Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đen như mực, phủ lên trang viên trung tâm Thanh Trú Loan một lớp bí ẩn dưới ánh trăng. Tòa nhà lặng lẽ đứng, khoảng cách giữa hai ban công chỉ hơn một mét. Quyền Cảnh Ân đứng trước cửa sổ phòng, gió lùa qua rèm, làm tóc mái anh lay động, bước ra ban công, nghiêng đầu nhìn cửa sổ bên cạnh le lói ánh sáng. Cho thấy chủ nhân chưa ngủ, Quyền Cảnh Ân khẽ khuỵu gối, rồi bật mạnh, tay chống ban công lấy đà, nhẹ nhàng nhảy lên, vẽ một đường cong mượt mà giữa không trung, đáp chắc chắn xuống ban công đối diện, động tác liền mạch, thoải mái. Cốc cốc, Quyền Cảnh Ân gõ nhẹ cửa sổ, Diên Diên mở cửa, anh đến rồi. Giây sau, Lục Diên kéo rèm, nhìn anh qua kính, vội mở cửa, ôm eo kéo anh vào. Quyền Cảnh Ân chỉ biết phối hợp nhảy một cái, người bên cạnh cười khẽ, Quyền Cảnh Ân nhắm mắt, cố đè cảm giác nóng mặt. Lục Diên rõ ràng vừa tắm, hơi nóng mịt mù, pha chút mùi tố tin tức nhàn nhạt, ít hầu Quyền Cảnh Ân khẽ động, lặng lẽ rời mắt. Nhưng Omega không cho anh cơ hội bình tĩnh, kéo anh đến cạnh giường, rồi lật người đè anh xuống. Ơ, Quyền Cảnh Ân kêu lên, Lục Diên lặng lẽ quan sát anh, khóe miệng cong lên. Anh hình như chấp nhận tốt, chẳng ngại tôi ở trên anh dưới. Quyền Cảnh Ân bị nhìn đến đỏ mặt, nói bừa, lại chẳng phải lần đầu. Không không, ý không phải thế. Ừ nhỉ, là Cảnh Ân 22 tuổi đến trong ký ức tôi. Lục Diên cố ý kéo dài giọng, vậy, thật ra chúng ta đã nhiều lần rồi. Nhưng giờ, tôi và cậu, vẫn là cơ thể vị thành niên. Quyền Cảnh Ân đỏ mặt lườm cậu. Anh biết cái giấc mơ chết tiệt đó làm Diên Diên ngoan mềm của anh thay đổi. Ơ, khoan, Quyền Cảnh Ân khẽ đẩy Lục Diên, để cậu ngồi dậy, rồi cũng ngồi thẳng. Không đúng, anh nhớ rõ trước ngày chúng ta nhận giấy ly hôn. Đình Tự ở nhà mà, sao trong mơ lúc đó cậu ấy ở nước ngoài? Lục Diên tâm trí không để đó, thậm chí chẳng muốn nghe phân tích của anh khi bị đẩy ra, hơi dùng sức đè anh lại giường. Mùng một Tết đừng nghĩ mấy chuyện này, không cả năm sẽ lo lắng. Sau Tết hỏi Đình Tự là được. Nói xong, Lục Diên chậm rãi cởi cúc áo ngủ của Quyền Cảnh Ân. Khoan, Quyền Cảnh Ân nắm chặt tay cậu, không cho động. Chúng ta vẫn là vị thành niên. Lục Diên chẳng bận tâm. Tôi biết mà, không cho ăn thịt, canh thịt cũng không được sao? Canh thịt gì? Quyền Cảnh Ân đồng tử hơi run, đầu óc không theo kịp. Đánh dấu tạm thời, kiểu tôi đánh dấu anh ấy. Lục Diên, cậu, sao? Cậu đúng là lưu manh nhỏ. Lục Diên cười khẽ, dùng nụ hôn chặn đôi môi nói một đằng nghĩ một nẻo của Quyền Cảnh Ân. Ai nói một đằng nghĩ một nẻo? Động tác Lục Diên như cố ý chậm rãi, thong thả cởi hai cúc trước ngực, kéo nhẹ cổ áo Quyền Cảnh Ân, hôn dần xuống dưới. Quyền Cảnh Ân thở gấp, đến khi Lục Diên cắn mạnh tuyến thể, anh mới kêu lên. Cảm giác tê dại như dòng điện từ tuyến thể lan khắp cơ thể, mọi dây thần kinh bị KXTH bùng cháy, cơ thể vô thức run nhẹ, Alpha cảm nhận được lực răng của Omega, không đau nhói, mà là sự thân mật và chiếm hữu khó tả, như muốn hòa quyện linh hồn. Hơi thở Quyền Cảnh Ân gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội, cảm giác tê đau từ tuyến thể hòa với mùi tố tin tức đặc trưng của Omega, khiến đầu óc anh trống rỗng. Lý trí tan biến, chỉ còn bản năng nguyên thủy cuộn trào trong cơ thể. Quyền Cảnh Ân thở hổn hển, mắt mơ màng rơi trên cổ Lục Diên, vô thức phóng thích tố tin tức, muốn Omega trên người ngoan ngoãn và khuất phục. Nhưng Omega chẳng màng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alpha nhíu mày, lật người đè Lục Diên xuống, khóe miệng cong lộ răng nanh nhỏ, cúi đầu cắn vào tuyến thể mỏng manh của Omega. Lục Diên rên khẽ, để Alpha tiêm vào, rõ ràng Quyền Cảnh Ân lúc này rất mãn nguyện, là sự thỏa mãn chưa từng có khi chiếm hữu Omega yêu thương. Quả nhiên, dù là anh hay Cảnh Ân, đều muốn hòa quyện hoàn toàn, có kết tinh tình yêu của hai người. Lục Diên thở gấp, hơi thất thần nghĩ ngợi. Hừ, Alpha trên người nhận ra cậu thất thần, bất mãn cắn mạnh hơn, răng nanh đi sâu hơn. Lục Diên lấy lại chút sức, đợi Quyền Cảnh Ân thả ra, lại lật người đè anh xuống. Alpha bất đắc dĩ, ngoan ngoãn để lộ sau gáy. Sau gáy Alpha chỉ có dấu răng sâu, hơi rách ra. Lục Diên không hài lòng, cắn mạnh đi, tiêm tố tin tức vào. Quyền Cảnh Ân dỗ, Diên Diên, anh muốn tố tin tức của cậu. Dùng sức quá, Đến nửa tháng sau khai giảng, Cổ Quyền Cảnh Ân chưa lành, lén nhìn gáy Lục Diên, đã mịn màng như cũ. Sao thế được? Chẳng lẽ đây là khác biệt S, inh lý giữa Alpha và Omega? Thoa Thuần cũng vừa về Bắc Trì, nhớ trà sữa nơi này, giờ nghỉ trưa kéo Lục Diên và Đường Thành đi mua. Quyền Cảnh Ân nghiêng đầu, thấy Đình Tự đứng như tượng vọng phu trước cửa lớp 1, không kìm được trêu. Sao Thuần bảo nhà cậu về muốn uống trà sữa mà không rủ cậu? Câm miệng, Đình Tự lườm anh, Quyền Cảnh Ân cười ngặt nghẽo ở chỗ ngồi, chợt nhớ ra việc bỏ giờ nửa tháng, chưa kịp mở miệng đã bị Đình Tự chặn. Không nói cho cậu, Quyền Cảnh Ân nắm chặt tay, Lục Diên mang hai cốc trà sữa nóng về, đưa một cốc cho Quyền Cảnh Ân. Đình Tự nhận cốc Thoa Thuần đưa, thấy hai người họ tương tác, cảm thán. Quả nhiên, như thông kinh mạch vậy, cần cậu nói, Quyền Cảnh Ân lườm lại, chuông báo vang, Đình Tự nắm tay Thoa Thuần về lớp. Tuần đầu khai giảng kiểm tra đánh giá, Quyền Cảnh Ân bị việc quảng bá trò chơi thực tế ảo nhà phong phân tâm, thành tích hơi tụt, xếp thứ 10 toàn khối, còn Lục Diên vững vàng tiến bộ. Vì phân viện Grando lần hợp tác này sẽ cử truyền nhân của ông Grando làm viện trưởng, và qua đồng sướng nhiên, Lục Diên biết viện trưởng mỗi năm nhận một học trò thân truyền. Lục Diên muốn cơ hội này, đây là cơ hội gần nhất để chữa cho Cảnh Ân. Trong giấc mơ của Đình Tử, cậu không thành học trò của viện trưởng. Nhưng dù sao, cậu phải thử. Quyền Cảnh Ân thuận lợi giành hợp đồng quảng bá FPS, sự nghiệp tiến thêm bước. Cả học kỳ dưới lớp 11, Hà Chữ rất ngoan, không mon men đến gần họ. Sau khi quay xong phim thử vai trước Tết, mẹ Quyền không sắp xếp thêm công việc để anh tập trung học. Dù mẹ không lo về điểm số, nhưng không muốn con quá vất vả. Cảm ơn mẹ, trong guồng học tập bận rộn, nhanh chóng đến 21 tháng 6. Sinh nhật 18 tuổi của Quyền Cảnh Ân. Tiệc sinh nhật 18 tuổi của Quyền Cảnh Ân phải tổ chức lớn. Dù nhà Quyền là hào môn đỉnh cấp, vẫn cần giao lưu để củng cố vị thế và lát đường cho sự nghiệp diễn xuất của anh. Đương nhiên, tiệc này Quyền Cảnh Ân mời bạn bè, nhưng nói thật, bạn anh đều là người trong giới, mời hay không họ cũng đến. So với đó, anh để tâm chuyện khác hơn, phải để mọi người biết Lục Diên là hôn phu của anh. Ngày sinh nhật Quyền Cảnh Ân là ngày nắng đẹp, nhà Quyền bao trọn hội trường lớn tiếp khách, Quyền Cảnh Ân đứng trước gương, mắt đầy căng thẳng, nhìn kỹ trang phục. Bố Quyền không biết từ đâu bước vào, thấy thế hừ nhẹ. Đừng tưởng tôi không biết con toan tính gì. Vậy bố ngăn con sao? Quyền Cảnh Ân nhìn bố qua gương. Ngăn gì? Bố anh thờ ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là vợ con, sớm muộn thông báo cũng thế. Quyền Cảnh Ân thở phào. Sao con là con trai độc nhất của hào môn? Con chỉ muốn làm anh chàng bình thường vui vẻ. Bố Quyền nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn nổi, gõ mạnh đầu anh. Cả ngày nghĩ lung tung gì thế? Thế hệ mẹ Quyền có hai anh em, một Alpha một Omega đều không muốn có con, khiến hai Omega nữ còn lại là em gái, chịu áp lực thêm. Hai cô gái khi đó đều mơ mộng tình yêu, dì Út thiếu chủ kiến hơn mẹ anh, mang thai sớm hơn một năm, sinh con gái. Năm sau, Quyền Cảnh Ân ra đời, khi đó, hai người bố vì yêu mà nhượng bộ, để con mang họ mẹ, đến khi hai đứa ba tuổi. Con gái được xét sẽ phân hóa thành Omega, Quyền Cảnh Ân là Alpha. Mọi người đều vui, con gái cũng đổi sang họ Giang. Cửa hội trường mở, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng rực rỡ, hoa tươi lộng lẫy, ban nhạc chơi giai điệu dịu dàng, khách khứa cười nói rôm rả. Quyền Chi Ý mặc váy dài màu sâm panh, dáng thon thả, khí chất tao nhã, khoác tay Phượng Thanh Vũ, trò chuyện vui vẻ. Quyền Cảnh Ân dẫn Lục Diên đến, nhanh chóng thành tâm điểm. Quyền Chi Ý trêu nhỏ, nhìn con trai bảo bối của chúng ta, giống bố, có vợ là muốn công khai khắp thiên hạ. Bố Quyền bất đắc dĩ, nhưng Quyền Chi Ý không phải người cầm quyền thật sự nhà Quyền, nên khẽ vỗ vai Quyền Cảnh Ân, để anh trai Quyền Hành chỉ dẫn anh đi giới thiệu và kết nối. Lúc này, Quyền Cảnh Ân vẫn để Lục Diên khoác tay mình, Quyền Hành chỉ liếc nhìn, không nói gì. Cách chương.